trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hữu Trí là một thầy giáo giỏi, có tâm. Tưởng cuộc đời êm ả trôi đi với nghề giáo ở vùng Cù Lao. Nhưng không may, tai vạ tới tấp làm thầy phải vào tù và mất cả đất đai Hương Quả. Không nản chí, thầy vẫn dắt đơn đi kiện để đòi lại mảnh đất cha ông để lại. Chúa Thượng đã không nghe lời xàm tố của Trường Phước, người cho Vĩnh Ân Hầu Nguyễn Trim về Cù Lao điều tra chân tướng. Khi đánh đuổi bọn chân lạp về tận thủ đô, thì Nguyễn Trim đã có đủ chứng cứ cho thấy Trường Phước du hại trung thần. Ông giải Trường Phước về Kinh Đô. Vì mối thù riêng mà Hương Nhu gây ra cho Thâm và mẹ, Trường Đình đã về Cù Lao xử bắn hắn. Việc xử bắn tùy tiện của anh là một trong những tội mà Trần Đình phải trả lời khi đứng trước tòa án binh. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Nguyễn Hữu Hà, anh ruột Nguyễn Hữu Trí, một sĩ quan quân đội Sài Gòn, cải tạo cùng với bảy tánh. Khi về Cù Lao, ông không dễ dàng thích nghi như bảy tánh. Ông không chịu được sự lạc hậu và ấu trĩ của đất nước. Ông không thể chấp nhận một đất nước nông nghiệp giàu có và trù phú mà mỗi tháng chỉ được mua có vài ký đường, ít bột ngọt và 13 ký lương thực. Lịch sử miền Nam kể từ những người dân di thực từ miền Trung và miền Bắc vào đây, suốt 300 năm qua chưa bao giờ lại có cuộc sống tồi tệ như vậy. Ra tù, ở nhà Nguyễn Trí một thời gian, ông nhận ra đứa em của mình thật ngây thơ. Trí hồ hởi đón nhận cuộc sống mới với lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Sau thời gian âm thầm móc nối và chuẩn bị, ông Hà kéo thầy Trí vào buồng và nói: "Chúng ta phải vượt biên thôi em ạ." "Tại sao phải bỏ nước ra đi, khi mà điều chúng ta mong đợi đã đến, một đất nước hòa bình, một dân tộc tự do, không còn chết chóc?" "Đúng, đó là điều chúng ta mong đợi. Nhưng anh mong đợi một cuộc sống ổn định và một xã hội công bằng. Anh không ngờ nó quá tệ như vậy. Các thầy giáo, những trí thức của đất nước như em mà hàng tháng tranh giành nhau cái lốp xe đạp theo phân phối. Các cô giáo hàng tháng được phát 2 tấc vải mùng để làm băng vệ sinh, xài xong giặt phơi và để dành các tháng còn lại may mùng để ngủ. Anh chưa thấy ở đâu trên thế giới này con người sống nhục nhã như thế." "Anh Hà, anh quá cực đoan. Chuyện cá nhân là chuyện nhỏ. Để xây dựng xã hội mới, con người phải hy sinh quyền lợi cá nhân." "Anh đành chịu, không hiểu nổi lý luận của em. Nhưng thôi, em ở lại với lý tưởng của em, anh đi đây. Nếu em có suy nghĩ lại thì tối em đến bờ sông nha. Anh đã chuẩn bị tất cả." "Cảm ơn anh, em ghi nhận chân tình của anh. Nhưng mỗi người chọn con đường của mình đi. Chúc anh thượng lộ bình an." Đêm ấy, đám mây màu đen kéo ngang mặt trăng. Nguyễn Trí cảm thấy lo lắng khi nghĩ về người anh của mình đang lênh đênh giữa biển khơi mênh mông. Đúng như lo lắng của thầy Trí, cơn bão bất ngờ ập đến. Chiếc thuyền vượt biên mỏng manh dồi lên sập xuống như chiếc nón đá rách giữa cơn bão. Cuối cùng nó rách bươm. Cũng may chiếc thuyền được con sóng quăng lên bờ của một hòn đảo hoang. Đoàn người lóp ngóp tỉnh dậy, giữa đảo hoang toàn đá là đá. Họ bò vào hang, ướt lạnh run cầm cập. Họ nhìn nhau, không ai có lửa, không ai chuẩn bị hộp quẹt. Con người hiện đại không lo xa như tổ tiên của họ. Hôm sau, đoàn người mò ra thuyền để kiếm cái ăn. Chiếc thuyền như cái áo rách, không tìm thấy chút gì để ăn, chỉ sót lại con dao. Họ tìm con cua, con ốc nhai sống. Nguyễn Hữu Hà nghĩ ra sáng kiến bắt cá, lóc thịt, dán lên đá cho khô chín đi để ăn. Nhưng cá không dễ bắt. Một tuần trôi qua, biển vẫn vắng lặng, không có bóng con tàu. Ba người đàn bà, hai đứa trẻ, bốn người đàn ông sống quần thể trong hang đá. Họ sống và ngủ với nhau như người tiền sử. Đàn bà dùng thân xác mình để đổi con sò, con ốc hiếm hoi mà những người đàn ông tìm được. Những ngày đầu, mọi người còn thương yêu nhau, còn kể chuyện ngày xưa, còn đùa giỡn và còn đàm tình. Đến ngày thứ bảy, khi cây ăn không còn kiếm được trên quang đảo, thì họ bắt đầu hầm hè nhau. Đứa trẻ đầu tiên qua đời, người mẹ điên dại ôm con, dùng tay cào cát để chôn, đôi tay tóe máu. Ba ngày sau, thêm một đứa trẻ qua đời. Những người đàn ông lao vào dằn đứa bé, lóc thịt phơi trên đá để ăn. Người mẹ nhất định không ăn thịt con, nằm chờ chết. Ăn hết đứa con, người mẹ chết, trở thành lương thực cho những người còn lại. Mãi sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh ấy, Nguyễn Hữu Hà lại ôm đầu. Ông cũng ăn thịt người. Ông không thể tưởng tượng được là con người có thể tàn bạo đến như vậy khi không có cái ăn. Có đúng dân chi sơ tánh bổn thiện như Khổng Tử nói không? Ông lang thang ra bờ biển với cái bụng quặn đau vì đói. Trên đảo còn ba người đàn ông và hai người đàn bà. Chưa ai chết, không còn ai đủ sức để giết nhau ăn thịt. Bất ngờ, ông nhìn thấy con tàu tiến vào đảo. Ông lính quýnh chạy trên cát, dồn chút tàn lực cuối cùng hét lớn. Cứu! Cứu! Ông ngã gục trên bãi cát, vừa lúc chiếc tàu cho cano vào bờ. Thấy những con người kỳ dị và rách rưới trên đảo, họ lăm lăm cây súng. Nguyễn Hữu Hà nói tiếng Anh với họ về tình trạng của đoàn người trên đảo. Những người Đan Mạch đưa 5 người lên tàu cho ăn và mặc. Khi đã khỏe, họ hỏi ông là người nước nào. Ông trả lời, Việt Nam. Việt Nam ư? Đúng vậy. Sao các ông ra nông nổi này? Thật khó nói cho các ông hiểu được. Nguyễn Hữu Hà đến định cư ở Đan Mạch. Những người đàn ông và đàn bà sống sót trong đoàn đã tránh mặt nhau kể từ khi lên tàu. Họ sợ hãi khi phải nhớ tới những miếng thịt người phơi trên những tảng đá, bốc mùi. Ông cũng không hiểu sao mình có thể ăn thịt người. Câu hỏi ấy ám ảnh ông. Ông đã ăn thịt người, ăn sống. Ông cũng nhớ hồi ở trại cải tạo, anh em tù thèm thịt quá. Bắt được con tắc kè, họ nhai sống, rùm rụp, máu xịt ra mép. Ông rợn cả người. 18 năm ở xứ người, làm viên chức dán tem cho một công ty quảng cáo. Ông sống khép kín, không dám quen ai. Những tháng ngày cô độc trôi đi lặng lẽ, như mùa đông lê thê, buồn bã, không thấy ánh mặt trời của xứ Bắc Âu. Đất nước tự do, mọi người nhàn nhã thả bộ trong thành phố đẹp như công viên. Muốn đi xe đạp cứ lấy mà đi. Người dân để xe đạp tự do như một thứ của công. Một tuần họ nghỉ 2 ngày và làm việc mỗi ngày có 6 tiếng đồng hồ. Ông biết đất nước của ông còn lâu mới được như vậy. Sống như thiên đường mà ông vẫn buồn. Mặt trời lên rực rỡ sau chuyến ngủ đông gần 3 tháng. Ông rời nhà đi bộ dọc công viên. Chợt nghe có người kêu tên mình. Ông quay lại, nhận ra cô gái. Đúng hơn là người đàn bà, một trong 5 người sống sót trên đảo Quan ngày xưa. Hương, tên của người đàn bà. Khi cô lên tàu cùng ông, cô vẫn còn con gái. Nhưng khi vào đảo Quan, cô thành đàn bà. và ông là người đầu tiên trong đời cô. Ông nhìn thấy vệt máu loang ra giữa hai đùi khi họ đứng dậy đi kiếm cái ăn. Lần đầu tiên ông phá trinh của một cô gái trên đảo quang trong hang đá. Họ nhìn nhau, không gian như đặt quánh lại nặng nề. Ông lên tiếng phá tan sự im lặng khó chịu. Em thế nào? Em đang làm ở gần đây. Em tìm những người còn sót lại sau những ngày kinh hoàng trên đảo, nhưng không gặp ai cả. Tôi cũng không gặp ai, và tôi cũng không kiếm họ. Thực ra em kiếm họ để hỏi về anh. Không ngờ ở chung thành phố mà không gặp nhau. Tôi cũng bắt đầu quên họ. Cả em nữa à? Giá mà tôi có thể quên được tháng ngày kinh hoàng đó. Em đã lập gia đình chưa? Chưa, nhưng coi như đã có đời chồng. Vậy à? Ông vẫn dưng hỏi. Hương khóc, bờ vai thiếu phụ gầy guộc rung lên. Ông im lặng nhìn cô, và ông hiểu tất cả. Chạm tay vào vai cô. Về nhà tôi nhé. Cô đi theo ông, và sau bữa cơm tối, cô buồn rầu nói. Sau một tháng đến Đan Mạch, em biết mình mang thai. Em sanh được một đứa con trai khá bụ bẩm. Không giống những đứa trẻ khác, thằng bé mới chào đời đã có răng. Em cứ rờn rợn. Mới 13 tuổi, nó đã làm bị thương bạn học. 18 tuổi, giết người, bị tử hình. Ý nghĩ buồn rầu thoáng qua đầu ông. Một đứa trẻ hoài thai bởi hai kẻ ăn thịt người thì làm sao lương thiện cho được. Hôm sau, Hương dọn đến nhà ông. Cô nghĩ rằng cô tìm được hạnh phúc với người đàn ông đầu tiên của đời cô. Nhưng cả hai đều cảm thấy nặng nề. Sự gặp mặt hàng ngày làm cho họ nhớ lại những ngày trên đảo quang, nhớ lại những miếng thịt người phơi trên đá. Ám ảnh quá khứ làm cho họ già đi nhanh chóng. Làm việc xong, họ đi lang thang và cố tránh mặt nhau. Cuối cùng, Hương đã tự động ra đi. Về già, Nguyễn Hữu Hà về sống tại quê hương với em trai của mình. Nhưng đó là chuyện sau này, khi chính quyền trả đất lại cho dòng họ của ông. Những tháng ngày cuối đời sống trên quê nhà, ông mới nguôi ám ảnh về những tháng ngày trên đảo quan. Trước khi về nước, ông có tìm bà Hương rủ bà cùng về. Nhưng bà đã có cuộc sống êm ấm với người đàn ông Đan Mạch tốt bụng. Tôi đã làm đủ nghề kiếm sống để đi tìm em. Tôi cũng đã bị giằng xé vì tôi hiểu cả hai thế giới. Tôi nhận ra thế giới vật chất, nơi mà chúng ta lạc mất nhau, quá nhiều khổ đau và muộn phiền. Em biết không, ở đời này chuyện chết sống là chuyện tương đối. Vì vậy tôi tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Người ta đóng đinh thể xác Ngài vào cây thánh giá, nhưng triết lý yêu thương loài người vĩ đại của Ngài giúp cho Chúa phục sinh trong lòng con người như bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Mọi người đối xử tàn ác với nhau vì họ không tin vào thần thánh và linh hồn. Họ không may mắn như tôi. Họ không có cơ duyên để lạc vào thế giới song song, để biết kiếp người là phù du. Nhưng chỉ cần họ tin có thần thánh, cho dù điều đó có tồn tại hay không, thì thần thánh và linh hồn cũng giúp cho con người sống tốt hơn em ạ. Tôi luôn di chuyển giữa hai thế giới nhờ năng lượng Ranaga và sự giúp đỡ của ông già tiên tri. Trong một lần, ông già đưa tôi trở lại thế giới song song. Tôi đã gặp những con người mà khi ở cả hai thế giới, họ đều đớn đau. Tôi đã gặp chàng trai 18 tuổi, cậu ta chẳng thanh thản chút nào khi đến với thế giới song song cả em ạ. Cậu ta hoài thai giữa hoang đảo, trong hang đá ẩm ướt, hoài thai trong bụng của kẻ ăn thịt người, bất đắc dĩ. Mẹ cậu đặt tên là Nguyễn Hoang Đảo. Tôi gặp cậu ta lang thang trong khu rừng thần tiên với đôi mắt xanh thẳm dờ dợi. Tôi hỏi, vì sao em còn trẻ mà em đã đến đây? Em đã bị loại bỏ khỏi thế giới vật chất vì em căm ghét loài người ở thế giới ấy. Vì sao em căm ghét họ? Em không hiểu. Em có tình yêu không? Không. Vậy em sẽ không thể trở lại thế giới của vật chất. Em không cần trở lại. Linh Chi yêu dấu. Nguyễn Quang Đảo đã trả lời đầy hằn học như vậy. Nhưng chiều nào, cậu ta cũng nhìn về thế giới vật chất với cái nhìn khao khát và khắc khoải. Nguyễn Quang Đảo đã ra đời trên đất nước không đến nỗi tồi tệ. Ở đó, mọi người có đời sống khá tốt. Người mẹ đã nhốt con trong căn nhà lạnh lẽo. Căn nhà rộng và âm u như mùa đông của xứ sở mà cậu đang sống. Không gian u buồn đã ngốn tất cả tuổi thơ của cậu. Khi cậu đến trường, nhìn thấy loài người, cậu căm ghét họ vô cùng. Lần đầu đi học, thằng bé da trắng giành dĩa thức ăn của Nguyễn Hoang Đảo. Cậu giằng đại. Thằng bé da trắng mắng. Thằng mỏi da vàng. Không nói không rằng, Nguyễn Hoang Đảo đâm thẳng cái nĩa vào mặt thằng da trắng. Nó rú lên ôm mặt đầy máu. Cậu ta bị đưa vào trại giáo dưỡng. Năm 18 tuổi cậu ra trại. Trong quán rượu, cậu để ý cô bé tóc vàng. Cậu lại gần mời rượu. Bất ngờ một thằng da trắng to cao xuất hiện. Hắn hất ly rượu và mắng cậu. Thằng mỏi da vàng. Như lần trước, cậu rút trong áo khoác ra cây tiểu liên bán ngắn. Cậu đã mua khi mới ra trại giáo dưỡng. Trước những đôi mắt xanh hốt hoảng, những cái miệng há hốc, cậu xả súng vào bọn chúng. Nguyễn Hoang Đảo đã ngơ ngác trong thế giới song song vì chưa hề có tình yêu. Còn tôi có em, và tôi biết em đang chờ tôi. Ngày tôi chia tay để trở lại thế giới vật chất, Nguyễn Hoang Đảo đã khóc. Những giọt nước mắt không có hình hài gì cả. Nó cứ loang loáng như ảo ảnh trên sa mạc. Tôi đã rất buồn, nhưng chẳng làm gì được em ạ. Tôi trở về tìm em. Tôi đã chán dạy học sau khi bị kiểm điểm. Tôi làm thơ, nhưng làm thơ sao có thể kiếm sống được. Tôi đi làm rẫy thuê để đợi em lớn lên, đợi ngày đi tìm em. Tôi xin vào vườn trái cây. Bà chủ đưa cho tôi cây cuốc với ánh mắt nghi ngờ. Lâu rồi tôi chưa cầm cuốc, nhưng tôi không quên công việc đơn giản của một nông dân mà tôi đã quen thuộc từ lúc chiều cao của tôi còn ngắn hơn cán cuốc. Em còn nhớ không, ngay từ nhỏ tôi và em đã được trao cây cuốc vào tay cùng với lời dặn dò: hãy cố lên, quê mình nghèo, cần phải trở thành một người nông dân giỏi mới sống được các con ạ. Ngày ấy, vết thương chiến tranh làm lở loét cả đồng ruộng, mất mùa liên miên, nắng như đổ lửa, lúa ngậm đồng chết khô ngoài ruộng, bướm trắng bay rợp trời. Bà nội của tôi nhìn đàn bướm, đôi mắt già nua nhăn nheo hướng về phía cánh đồng. Bé Ba, đứa con không cha của chị tôi, ốm tong teo, da nhăn như hạt ươi rừng, khóc nhèo nhẽo. Bà cất giọng khàn đục ru cháo: à ơi, chiều chiều bướm trắng bay vô, ba năm trời hạn, cây khô lá vàng, nấu cơm ghế những cọng lan. lời ru buồn như buổi chiều ngợp nắng trên cánh đồng khô hạn chàn giọt. Tôi muốn kể cho em nghe, trên đất nước này không phải nơi nào cũng nghèo như quê mình đâu em. Ở miền Nam, nơi tôi đang làm rẫy mướn là vùng đất giàu có và xinh đẹp. Giường nối tiếp giường, mùa trái chín chôm chôm đỏ rực xòa ra cả mặt đường. Đưa tay bước một quả, bóc vỏ bỏ vào miệng ngọt điệm. Sầu riêng nặng trĩu trên cành, mùi thơm ngào ngạt phủ kín cả không gian. Những trái măng cụt e lệ nép mình với những tàn lá xanh Tôi ao ước khi gặp em, chúng ta sẽ đưa nhau về đây sinh sống. Em sẽ sanh cho tôi những đứa con khỏe mạnh như em đã từng ước ao. Và tôi chắc chắn sẽ không còn muốn đi ngược thượng nguồn của dòng sông nữa. Vì ở đó tôi đã biết tất cả. Và cũng ở đó tôi nhận ra tình yêu của em dành cho tôi bây giờ và mãi mãi vĩ đại hơn mọi thứ quý nhất trên cuộc đời. Người của thế giới vật chất không đoán được tuổi của tôi, và em cũng vậy. Không thể đoán được, vì sao em biết không? Vì tôi đã sống trong thế giới song song một thời gian dài. Ở thế giới đó, con người không có tuổi. Trần Đại ra lệnh quay vào bờ. Có lẽ con thuyền đã đi khá xa. Các thủy thủ vất vả với những cơn gió lớn. Mùa này không thuận lợi cho việc quay trở lại. Trần Đại buồn rầu trước những mất mát quá lớn vừa xảy ra trong cuộc đời của chàng. Chàng không thể tin hơn nửa thế kỷ gầy dựng ở miền Nam, biết bao xương máu của đồng bào chàng, công sức của cha chàng lại bị mất đi trong chớp mắt bởi sai lầm của chàng. Đến giờ này, khi phải lênh đênh trên biển cả mênh mông, chàng mất thêm người em thân yêu nhất, Trần Bình. Cuộc đời của chàng rồi cũng sẽ bị lịch sử lãng quên. Không như cha, chàng biết rõ điều đó. Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh. Nhưng các vị tiền hiền bao giờ cũng xứng đáng được lịch sử ghi nhận hơn. Hậu hiền phải thực sự tài giỏi mới được chú ý. Chàng không quan tâm lịch sử nói gì về chàng, nhưng vốn được giáo dục từ nhỏ về đạo đức của người quân tử, nên chàng không thể phản bội lời thề, không thể vô ơn. Biển ầm ào với mạn thuyền, hung hãn và đe dọa, những cánh buồm trắng cô độc mỏng manh. Giữa biển cả, mọi thứ luôn mỏng manh, cho dù ở đất liền nó có to lớn đến mấy. Con người cũng vậy, mọi quyền lực đều nhỏ nhoi trước biển. Bẩm đô đốc. Trần Đại giật mình quay lại. Có chuyện gì? Thưa đô đốc, mây đen dần dũ cuối chân trời, bọt biển trắng, có dấu hiệu cơn bão lớn đang tới. Trần Đại sực tỉnh. Lúc này chàng mới chú ý những luồng gió lạnh khác thường. Đám mây đen đang cuồn cuộn che khuất ánh trăng. Chàng ra lệnh cho gã Hoa Tiêu hãy tìm hòn đảo để tránh bão. Bằng kinh nghiệm già dặn của hơn 10 năm vượt biển, gã Hoa Tiêu cho thuyền quay mũi về hướng Tây. Khi hòn đảo hiện ra trong tầm mắt, thì cơn bão ập đến, gió gào thét, chiếc thuyền nhồi lên, hợp xuống liên tục. Các thủy thủ hò hét cuốn dây buồm. Cột buồm gãy răng rắc. Những con sóng hung hãn liên tục quật mạn thuyền, nước bắn tung tóe lên thuyền. Nhiều lần hắt văng người lính xuống biển. Đoàn quân hơn 100 người nháo nhác, họ cố đưa con thuyền vào hòn đảo trước mặt. Cuối cùng con thuyền cũng tấp vào vịnh, cơn bão dịu dần. Đoàn quân lên bờ, lướt thước và tả tơi. Trần Đại điểm danh quân sĩ, chỉ mất 5 người. Chàng vui mừng tập hợp đoàn quân lại kiếm hang đá trú ẩn. Gã Hoa Tiêu lôi trong người ra bùi nhùi và đá lửa. Đây là vật bước đi thân của gã. Đối với cuộc sống của thế giới vật chất, không có gì quý hơn nữa. Mọi người quay quần bên đống lửa ấm áp trong hang đá rộng rãi trên hòn đảo. Họ nghe gã Hoa Tiêu truyền đạt lại kinh nghiệm chống bão và cách sống trên quan đảo. Dòng họ gã Hoa Tiêu giống người Việt ở miền Trung, cũng thuộc loại danh gia dòng tộc. Vì lý do chính trị nên cụ tổ của gã vào Nam sinh cơ lập nghiệp. Khi Trần Tướng Quân đến Cù Lao thì dòng họ của gã đã được 4 đời. Gã theo Trần Tướng Quân và trở thành Hoa Tiêu Cừ Khôi trong đoàn quân của ông. Câu chuyện cụ tổ của gã Hoa Tiêu họ Nguyễn làm ấm áp hang đá. Trần Đại lắng nghe say sưa. Qua câu chuyện, chàng hiểu được sự ngoan cường của người Việt, dân tộc mà chàng có diễm phúc mang một nửa dòng máu. Gã Hoa Tiêu khẽ đẩy cây củi vào đống lửa, hắn giọng. Câu chuyện của ông tổ nhà tôi được cha tôi kể lại cho con cháu nghe và dặn dò con cháu muốn sống phải biết giữ lửa. Kể đi! Những người lính nóng ruột thúc giục. Tôi họ Nguyễn. Biết rồi, kể đi! Câu chuyện như sau. Trước khi mặt trời khuất sau ngọn núi, Nguyễn phải vượt qua được khu rừng này. Đây là khu rừng nổi tiếng nhiều cọp nhất miền Nam Trung Bộ. Hơn 10 ngày ròng rã, Nguyễn băng rừng chạy về hướng Nam. Sư phụ của chàng, vị sư già chùa Quảng Long, giúp chàng trốn thoát khỏi sự truy nã của quan quân. Ông nói với Nguyễn, hướng Nam là con đường sống duy nhất, cứ theo con đường này mà đi, không được quay trở lại với bất cứ lý do gì. Ông đặt vào tay chàng con ngựa ô quan giả của vùng Sơn Cước mà ông đã thuần phục và dặn, con hãy đi mãi, đi cho đến khi nào con tuấn mã này gục ngã, con có thể định cư ở đó. Hãy cưới vợ sinh con, mở mang bờ cõi. Hãy quên mọi hận thù. Đừng làm chuyện dại dột nữa. Dòng họ chỉ còn một mình con. Nguyễn quỳ lại thầy rồi lên đường Nam tiến. Hàng chục ngày đường, chàng chỉ mang theo cánh rừng, đi đường chính, chàng sợ quan quân bắt gặp. Trong hành trang mà người thầy kính yêu chuẩn bị cho Nguyễn, có một thứ ông dặn chàng phải hết sức cẩn thận giữ gìn. Cây vật tạo ra lửa. Vị sư già tốn khá nhiều công sức để chế ra. Ngày ấy muốn có lửa, mọi người phải dùng con dao chẹt vào đá để lửa bắt qua bùi nhùi. Dựa trên nguyên lý ấy, vị sư già chế ra cái bật lửa mà chỉ cần quay nhẹ thanh sắt, viên đá sẽ phát những tia lửa mạnh có khả năng đốt cháy dây bùi nhùi rất nhanh. Nhờ cái vật kỳ diệu ấy cùng lưỡi kiếm sắt và cánh cung trên vai, chàng đã sống được những ngày qua. Ban ngày chàng đốt lửa nướng thịt, ban đêm chàng đốt lửa xua đuổi thú rừng. Bất kỳ giống thú dữ nào thấy ánh lửa cũng tránh xa. Vị sư già vừa là cha, là mẹ, vừa là thầy của chàng. Lớn lên, Nguyễn mới biết thầy đã cứu chàng, giọt máu duy nhất của dòng họ một thời lừng lẫy, thoát khỏi quả tru di vì tội phản loạn. Ông chăm sóc, dạy dỗ cho Nguyễn chu đáo. Nhưng dứt khoát, ông không cho chàng xuống tóc. Ông bảo chàng còn một sứ mệnh quan trọng phải thực hiện trong cuộc đời này. Khi Nguyễn được truyền dạy những tuyệt kỹ võ học Thiếu Lâm Bắc Phái, ông mới tiết lộ cho chàng biết thân phận của mình. Ông cho Nguyễn xuống núi và dặn chàng hãy cố duy trì dòng họ của chàng, một dòng họ quanh liệt không đáng bị diệt vong. Khi xuống núi, ông trao cho Nguyễn một bức thư và dặn chàng tìm đến nhà thầy Đồ Ngạn để đưa tận tay cho người. Sau khi đọc thư, thầy Đồ Ngạn bảo con gái thu xếp cho Nguyễn một căn phòng bên nhà ngang. Thầy Đồ Ngạn là bạn tâm giao của sư thầy. Mỗi lần ông lên núi đánh cờ và đàm đạo với sư thầy, Nguyễn vẫn hầu bên cạnh. Nay không hiểu sao sư thầy lại cho Nguyễn về ở với thầy Đồ Ngạn. Suốt đêm Nguyễn trằn trọc trong căn nhà vách đất. Chàng không ngủ được vì ánh mắt long lanh và đôi má ửng đỏ của nàng gấm lúc dọn phòng cho chàng. Từ nhỏ đến giờ sống trong đời kinh tiếng kệ, Nguyễn chưa có dịp đứng gần một cô gái. Hóa ra, ngoài vẻ duyên dáng, phái nữ còn có mùi thơm kỳ diệu. Gấm ra khỏi phòng từ lâu mà trong phòng còn phảng phất mùi hương. Gã Hòa Tiêu ngưng kể, đẩy thanh củi vào đống lửa. Đây là thói quen của gã. Từ nãy giờ, chỉ mình gã chăm chú làm việc này. Trần Đại giật mình. Tên người con gái trong chuyện kể của gã Hoa Tiêu giống tên mẹ mình quá. Chàng nhớ mẹ, không biết bây giờ người lưu lạc phương nào. Không như gia đình quý tộc khác, bỏ mặc các công tử cho gia nhân, mẹ chàng chăm sóc chàng rất chu đáo. Bà ru chàng bằng những câu ca dao của quê hương Việt. Chính nhờ câu ca dao ấy mà chàng yêu đất nước này, cho dù chàng là gốc người Hoa. Rồi sao nữa anh Hòa? Một cậu lính trẻ nóng ruột dục anh Hoa Tiêu Nguyễn Hòa. Khi vào bờ, các cậu cho tớ đi uống rượu ở các thanh lâu ngoài kinh thành nha, tớ sẽ kể tiếp. Ừ, uống thì uống, đàn khúc hấp dẫn lại ngưng kể. Mình kể đến đâu rồi nhỉ? Đến chỗ nàng gấm ấy. Anh lính trẻ nhanh nhảo. Nghe tiếp nha. Nguyễn nghĩ chả trách sao trong sử sách vàng độc có biết bao nhiêu anh hùng mất nước vì mỹ nữ. Sáng hôm sau, thầy Đồ Ngạn gọi Nguyễn lên nhà trên. Chàng quỳ bên án thư. Sau khi miễn lễ, ông nói: theo lời giao ước giữa ta với thầy con, kể từ hôm nay con đã rể nhà này. Nhà ta có 3 mẫu ruộng, con hãy học cách trở thành nông dân. Sau khi thành thạo, con gái ta thuộc về con. Nguyễn mấp máy. Thưa thầy. Ông khoát tay. Những điều con đã học được ở sư thầy để làm người, chứ không phải để làm quan. Con phải nhớ sứ mệnh của mình mà sư thầy đã dặn dò chứ. Hãy phục hồi lại dòng họ. Tên con là Phan Nguyễn, nhưng con họ Nguyễn chứ không phải họ Phan. Nhớ lấy điều này. Nguyễn dân dạ lui ra. Lúc đầu chàng cũng buồn. Những năm tháng trui rèn võ nghệ và học chữ thánh hiền, Nguyễn không ngờ cuối cùng trở thành một nông dân. Chàng nén tiếng thở dài khi nghĩ về nàng gấm. Dù sao thì Nguyễn cũng có một người vợ đẹp. Thế rồi từ đó, Nguyễn trở thành chàng trai cày. Hàng ngày sau giờ lao động vất vả, Nguyễn được chăm sóc bởi bàn tay dịu dàng của người con gái xinh đẹp nhất làng. Thời hạn ở rể 3 năm đã gần hết, Nguyễn mơ ngày chàng cùng gấm nên vợ nên chồng. Nhưng số mệnh đã không cho chàng sống một cuộc đời bình lặng. Một hôm, đang cày nốt đám ruộng, bỗng trong làng có tiếng la hét. Ngôi nhà của cha vợ lửa bốc ngùn ngục. Nguyễn dứt cài chạy về, quàng quần lố nhố trước hiên nhà. Gấm bị 3-4 tên lính giác bỏ lên xe ngựa. Cha vợ Nguyễn nằm gục trên vũng máu. Một tên quan đặt chân lên người ông, ngạo nghễ nói với dân chúng: những kẻ âm mưu phản loạn phải chết. Không kiềm chế được, cụ hương trưởng buộc miệng: muốn chiếm đoạt con gái người ta nên mới du dạ, chứ thầy Ngạn mà phản loạn gì, quan quân gì mà tàn ác vậy. Xoẹt, lưỡi gươm sáng loáng bay qua cổ cụ già. Khi cụ vừa dứt câu, cụ gục xuống, đôi mắt mở trừng trừng. Ây! Nguyễn hét lên một tiếng lớn. Chàng giật phát lưỡi gươm từ tay một tên lính. Ánh gươm loang loáng như sao băng. Tên tiểu quan gục ngay tại chỗ bởi nhát gươm thần tốc. Bọn lính tháo chạy tán loạn. Nhưng trước khi rút đi, chúng kịp mang theo nàng gấm và giết chết một số dân làng. Do lòng căm phẫn cực độ, sau khi chôn cất cha vợ, Nguyễn tụ tập dân đàng rút vào núi lập căn cứ, chuẩn bị đối phó với tên tuần phủ tàn ác mà chàng biết thế nào hắn cũng trả thù dân đàng. Cuộc khởi nghĩa kéo dài chưa được 1 tháng thì tan rã. Những người nông dân không quen xa rời ruộng đồng và chưa được rèn luyện đã dần bỏ đội ngũ. Trận quyết chiến cuối cùng với quân của quan phủ, quân Nguyễn đã thất bại thảm hại. May mắn chàng thoát chết. Thank you.